Chương 288, lời đồn mới nổi lên. Cung Tuyết Hoa ánh mắt, nhịn không được theo đám người này trên mặt quét một vòng. Các ngươi đều là bị tẩy não sao? Đối Khương Ly như vậy mù quáng tự tin lời nói này, cũng không phải nói hắn không tin Khương Ly, mà là hiếu kỳ vì sao Khương Ly sẽ mang lại cho những người này lớn như thế tự tin. Cái khác ta không dám nói, thế nhưng có một điểm ta có thể xác định. Chỉ cần là A Ly muốn làm, nói ra, nàng tất nhiên sẽ làm đến. Khương Hạo tự hào nói. Vào giờ phút này, không ít người cũng bị trên tấm bia xếp hạng thứ nhất danh tự hấp dẫn. Hoài Bích nhìn thấy cái kia quen thuộc chữ, nụ cười quyến rũ không tự chủ hiện lên ở khoe miệng, có thể dùng nàng vốn là tuyệt mỹ kinh diễm ngũ quan, càng thêm mặt mày tỏa sáng. Một quyển nhu cu nở dê nhìn thấy Khương Ly hai chữ kia, ánh mắt của nàng xuất hiện tiến vào thiên đế thành về sau, lớn nhất một lần ba động. Khương Ly sẽ là nàng thế mà cũng đi tới Tây Hoang. Một quyển nhu trong lòng có chút khiếp sợ. Phía trước, nàng còn tưởng rằng Khương Ly sẽ không tới Tây Hoang, coi như đến, cũng chỉ có thế ngưỡng vọng nàng. Dù sao, nàng một quyển nhu thiên phú không yếu, lại sớm mấy năm tiến vào Tây Hoang, gia nhập đỉnh cấp thế lực. Lại không nghĩ, tấm bia đá này bên trên hai chữ, hung hăng cho nàng một bạt thai. Khương Ly không những đến, hơn nữa vừa thấy mặt, liền để nàng nhìn thấy nàng chói mắt tồn tại cái kia bị để đặt tại tầng chót nhất đèn lưu ly. Cứ như vậy bị Khương Ly lấy đi đồng dạng nhìn chằm chằm bia đá một diễn trì, ánh mắt nhẹ nhàng, theo trên tấm bia đá Khương Ly danh tự, chuyển qua tầng thứ 9 tháp bên trên, ánh mắt bên trong tràn ngập chiến ý cùng chờ mong. Bách Lý Phượng, Hàn Nghiêu Quang, Sở Phi Yên, cùng một chỗ nhìn về phía bia đá, tâm tình nhưng hoàn toàn khác biệt. Lần lượt đuổi theo, lại làm cho chính mình cảm thấy cùng Khương Ly khoảng cách càng ngày càng xa, Bách Lý Phượng cô tịch trong đôi mắt hiện ra một tầng thản nhiên cô đơn, cuối cùng cũng chỉ có thế tiêu tan cười một tiếng. Hàn Nghiêu Quang cùng Sở Phi Yên, ngay từ đầu đối với Khương Ly đều trong nội tâm không phục. Thế nhưng, Khương Ly nhưng du nở dê sự thực hướng bọn họ chứng minh tất cả. Nàng, là hoàn toàn xứng đáng diệu điện đệ tử đến đây lịch luyện đám người, còn chưa tiến vào nội thành, đều đã đối Khương Ly cái tên này ký ức khắc sâu. Khương Ly chưa xuất hiện, liền hỏa một cái. Chúng ta cũng đừng trì hoãn, tranh thủ thời gian vào thành cùng Khương Ly sẽ cùng. Cung Tuyết Hoa thúc giục một tiếng. Kết quả là, đám người cùng một chỗ thắp sáng đèn lưu ly, biến mất tại thiên đế thành ngoại thành, tiến vào trong nội thành. Dựa theo quy củ, bọn họ sẽ căn cứ đoa tờ đửa cờ đèn lưu ly, mà bị phân phối đến khác biệt phù sơn phía trên, chỉ có đột phá cấp một tiểu cảnh giới, mới có thể có đến Vân Chu rời đi bị nhốt phù sơn. Bất quá, bọn họ đều so Khương Ly may mắn nhiều lắm. Trừ Khương Ly, trên cơ bản tiến vào nội thành người, đều là đã đến đột phá điểm tới hạn, chỉ cần bế quan mấy tháng, thậm chí một tháng, nửa tháng, liền có thể đột phá. Vì lẽ đó, làm Khương Ly còn tại bốn phía bắt bấc đèn bé con lúc, nàng không biết mình các bằng hữu đều đã đạt được thuộc về mình Vân Chu, bắt đầu thiên đế thành nội thành thăm dò hành trình. Nhưng, cũng không biết khi nào bắt đầu, lại càng không biết là từ chỗ nào truyền ra, một cái có tin tức liên quan tới Khương Ly, tại thiên đế thành trong nội thành, ngay tại chậm rãi lan tràn. Nghe nói hoang thần phủ Khương Ly, cơ mở tới tầng thứ 9 duy nhất một chiếc đèn lưu ly, nàng vô cùng có khả năng đạt được thiên đế thành bên trong lớn nhất cơ duyên. Khương Ly người nào trong nội thành, không ít so Khương Ly sớm hơn vào thành người, đối với danh tự này đều cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Không quản nàng là người phương nào, mấu chốt nhất chính là, chín màu đèn lưu ly thế mà ở trên người nàng. Thì tính sao đèn lưu ly đã ở trên người nàng, chúng ta lại không đoạt nổi tới. Đèn lưu ly là không đoạt nổi đến, thế nhưng bấc đèn lại có thể đoạt nàng bấc đèn không sai. Đoạt nàng bấc đèn, chẳng khác nào là chiếm cơ duyên của nàng chín màu đèn lưu ly đại biểu cơ duyên, nhất định là cực lớn. Không tệ chúng ta không chiếm được, nàng cũng đừng nghĩ đạt được một chỗ khác. Cũng có top 5 top 3 người, tụ tập ở chung một chỗ thấp giọng nghị luận. Đồng dạng, đều là vây quanh Khương Ly, còn có 9 màu đèn lưu ly. 9 màu đèn lưu ly đến cùng đại biểu cơ duyên gì, cũng không người biết được. Thế nhưng, cho dù là dạng này, QNZ đầy đủ gây nên đám người coi trọng cùng ghen ghét. Tìm ra Khương Ly, đoạt nàng bước đèn, hủy nàng 9 màu đèn lưu ly một người đề nghị, không ít người nhộn nhịp đồng ý nhưng có người chậm rãi lắc đầu. Chẳng lẽ các ngươi không hiếu kỳ, chín màu đèn lưu ly cuối cùng có thể tìm ra như thế nào cơ duyên cái này đám người trầm mặc. Hắn lại nói, chúng ta có thể tìm được nàng, sau đó đem nàng khống chế lại, để nàng dẫn đầu chúng ta đi tìm cái kia lớn nhất cơ duyên. Thế nhưng là, tìm được lại như thế nào không có chín màu đèn lưu ly, chúng ta có thể được đến cơ duyên cơ hội không lớn. Có người đưa ra lo nghĩ. Không sao, chỉ cần có thể tìm thơ y, chúng ta đều bằng bản sự. Nếu là thật sự không giành được cơ duyên, chúng ta liền bóp nát nàng đèn lưu ly, chúng ta không chiếm được, nàng cũng đừng nghĩ đạt được. Cái này cùng các ngươi phía trước thương nghị cũng không xung đột, nhưng có thể để cho chúng ta biết, thiên đế thành bên trong, đến cùng lớn nhất cơ duyên là cái gì. Hán, dẫn động đám người tham nghiệm, tại hơi suy tư một chút về sau, nhộn nhịp gật đầu đồng ý đám người tản đi về sau, cái kia đề nghị người nhưng toát ra một vệt cười lạnh. Trong mắt quang mang tràn ngập hàn ý bạch người kia đưa tay xé toang trên mặt mặt nạ ra người, lộ ra một tấm Khương Ly sẽ không khuôn mặt xa lạ là Vũ Khương Ly, hy vọng ngươi có thể ưa thích, ta vì ngươi tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Chờ coi đi, làm ngươi trở thành cái này thiên đế thành mục tiêu công kích lúc, lần này lịch luyện sẽ phá lệ phấn khích là Vũ âm thanh âm lanh thì thầm tự nói. Một trang nhằm vào Khương Ly âm yêu, đang âm thầm phun trào, chẳng biết lúc nào, liền sẽ lên men bộc phát. Ảnh hưởng mỗi một cái lịch luyện người. Mà lúc này Khương Ly, nhưng đối với cái này không biết chút nào, thậm chí không biết nàng bằng hữu người thân, đều tiến vào nội thành, chờ mong cùng nàng gặp nhau. Tại chín màu đèn lưu ly chỉ dẫn xuống, nàng đi tới mới cơ duyên chi địa. Đứng tại cơ duyên lối vào, Khương Ly có khả năng cảm nhận được bên trong bàng bạc lực lượng, loại lực lượng này là mê người, hấp dẫn lấy nàng bước vào trong đó. Thế nhưng là, Khương Ly nhưng dựa vào ý chí kiên cường lực, gắng gượng dừng lại. Nàng trái tim bên trong chín màu đèn lưu ly bên trên, đèn đuốc sáng tỏ. Khương Ly đứng tại chỗ, tựa như một pho tượng đá, hai mắt nhắm nghiền cảm giác, tại nàng trên vai chim xanh nhỏ cũng biến thành yên tĩnh dị thường, chỉ là hai con mắt quay tròn chuyển, chú ý đến bốn phía động tĩnh. Rất lâu, Khương Ly chậm rãi mở hai mắt ra, ngước mắt nhìn về phía trước. Đột nhiên, nàng quay người nhanh chân mà đi, rời đi cơ duyên chi địa. Thu tức chim xanh nhỏ không rõ ràng cho lắm gọi một tiếng. Khương Ly không chút do dự nói, ta còn có thời gian, chín màu đèn lưu ly còn có thể dung nhập bấp đèn, ta lại vì sao bị trước mắt cơ duyên làm cho mê hoặc thu tức chim xanh nhỏ gọi một tiếng, tựa hồ tại phụ họa Khương Ly lựa chọn. Khương Ly khỏe miệng hơi dơ lên, đối chim xanh nhỏ nói, đi, tất phương, chúng ta lại đi bắt một chút bấp đèn bé con.